Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, nàng có phải không phải bị sư phụ hố, sư tôn, nếu không ngài dạy ta như thế nào khống chế phòng ở trên mặt nước phiêu đi. Đáng thương nàng tối hôm qua đâu chỉ là bị đông lạnh một chút, mà là run lên một đêm được chứ, may mắn nàng thân thể tốt, bằng không phòng chừng đều sinh bệnh. Cũng tốt, Khê Thần nói xong, thân hình chợt lóe liền đã đến Tử Tang Lăng trước mặt. Tiếp theo, hắn vươn tay, ở trong phòng dán mặt nước địa phương đánh ra một đạo pháp quyết. Phòng liền nhẹ nhàng bắn ra, tựa hồ có thể thừa nhận sức nặng liền quá nặng. Làm xong này đó, Khê Thần mâu trung lộ ra một tia vừa lòng, như vậy Lăng Nhi liền tính ăn lại nhiều. Cũng sẽ không thể đem phòng áp trầm. Tử Tang Lăng nghiêng đi mặt ngẩng đầu nhìn Khê Thần. Hắn như trước là một mảnh lạnh nhạt xuất trần bộ dáng. Không chút cảm giác đến bản thân vừa mới kia lời nói hội đối một nữ hài tử tạo thành gì tâm lý gánh. Nặng, ân, có lẽ sư phụ là dốc lòng tu hành, cho nên đối với đạo lý đối nhân xử thế không là thập phần hiểu biết. Tử Tang Lăng sùng bái nhìn liếc mắt một cái Khê Thần. Nàng khi nào thì tài năng sửa đến sư phụ cảnh giới? Vừa mới pháp quyết nhớ kỹ. Khê Thần đối Tử Tang Lăng nói. Nếu như ngươi là muốn không thuận theo dựa vào ngươi phi hành con rối. Bản thân đứng ở trên mặt nước, cũng có thể dùng cùng loại biện pháp, đúng vậy. Nàng thế nào không nghĩ tới? Tử Tang Lăng lại ngưỡng mộ nhìn Khê Thần liếc mắt một cái. Sư phụ chính là sư phụ. Cảm ơn sư tôn. Đệ tử thử xem, Tử Tang Lăng hưng phấn mà học Khê Thần đối với mặt nước đánh một cái thủ thế động tác. Vì thế liền theo phi hành con rối thượng nhảy xuống, hướng về bản thân vừa rồi pháp quyết rơi xuống mặt nước nhảy tới. A, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy gần chính là cảm giác được một chút sức nổi. Kết quả là, thân mình liền không tự chủ được về phía mặt nước dưới rơi đi. Chính là, lần này hoàn hảo không giống phía trước giống nhau từ đầu đến chân lọt vào trong nước. Mà là vừa vặn hai chân dính nước, liền cảm giác trên tay căng thẳng. Tiếp theo, liền bị kéo lên, chàng vào một cái xa lạ ôm ấp chung. Tử Tang Lăng vội vàng lui về phía sau một bước, dùng phi hành con rối tiếp được bản thân. Của nàng sư phụ tu vi rất cao, vừa mới tiếp gần như vậy, quả thực cho nàng rất lớn áp lực. So rơi vào trong nước còn muốn khủng bố. Sư tôn, Tử Tang Lăng khóc không ra nước mắt. Vì sao ngắn ngủn ở chung bên trong? Nàng này cái gọi là thiên tài đệ tử luôn luôn tại ra đủ loại làm trò cười cho thiên hạ. Lăng Nhi, tu hành một đường tối kỵ vội vàng sao động. Khê Thần gặp Tử Tang Lăng đã tọa ổn. Vì thế buông lỏng ra tay nàng nói. Vi sư vừa mới làm mẫu là như thế nào nhường phong phiêu khởi đến. Ngươi liền lập tức bản thân nhảy xuống, ngươi cùng phòng cần linh khí là không đồng dạng như vậy. Cần nhiều lần sơ soạn, sư tôn giáo dục phải là. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, không đúng a, vừa rồi rõ ràng là hắn nhiên nàng nhảy xuống thử xem. Hơn nữa nàng khiêu phía trước còn nói với hắn một câu nói. Hắn cũng không có phản đối, vì sao hiện tại mới nói còn cùng phòng cùng bản thân sức nặng có liên quan. Tử Tang Lăng nháy mắt có một loại bị hố cảm giác. Bất quá, sư phụ thoạt nhìn một bộ nghiêm trang giáo bộ dáng của nàng. Cũng không giống như là cố ý trêu cợt a, nhất định là giữa bọn họ lý giải lệch lạc, ân, lại cọ sát một đoạn thời gian là tốt rồi. Nghĩ như thế, Tử Tang Lăng trong lòng nhất thời cảm thấy trấn an, vì thế bắt đầu dựa theo Khê Thần theo như lời, luyện tập để cho mình cùng phong phiêu khởi đến. Khê Thần gặp Tử Tang Lăng luyện tập, liền bản thân khoanh chân ngồi ở mặt nước phía trên, sóng nước nhẹ nhàng mà liếm hắn quần áo bên cạnh, nhưng không có dính ẩm nửa phần góc áo. Tử Tang Lăng cho luyện tập chung ngẩng đầu lên, xem Khê Thần hơi hơi nhắm mắt ngồi xuống bộ dáng, trong lòng cũng bắt đầu thiết tưởng bản thân ngày sau tu vi tiêu thăng lâm thủy mà ngồi hình ảnh. Ân, nháy mắt tràn đầy động lực, luyện tập không bao lâu. Tử Tang Lăng đã có thể tốt lắm khống chế nhường phòng trôi nổi. Sau đó, nàng lại tiếp tục đánh ra pháp quyết, thử xem bản thân có thể hay không vững vàng đứng ở mặt nước phía trên. Ở mấy lần hơi kém đồng thủy thân mật tiếp xúc sau, Tử Tăng Lăng rốt cục có thể khống chế bản thân đứng ở mặt nước phía trên. Lẳng lặng đứng thẳng, nhìn dưới nước ảnh ngược cùng bản thân ngay cả ở cùng một chỗ. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy kích động, có phải không phải rất nhanh, nàng cũng có thể đủ bắt đầu học ngự kiếm cùng ngự không phi hành. Bất quá, gần đứng thẳng cũng là không được, như vậy làm sao mặt nước tự nhiên hành tẩu mới là quan trọng nhất. Tử Tăng Lăng lại không ngừng mà nếm thử, rốt cục có thể giống tiểu hài tử học bước thông thường đi. Sư tôn, người xem đệ tử hội đi rồi. Tử Tăng Lăng gặp Khê Thần mở mắt, vội vàng báo tin vui. Đi tới, Khê Thần thản nhiên nói. Tử Tăng Lăng theo lời vội vàng hướng về Khê Thần đi đến. Lại ở gần thời điểm nghe được Khê Thần hô nhỏ nói. Băng Túy Lân Ngư, Tử Tăng Lăng cả kinh, dưới chân liền run lên, thân mình hướng về mặt nước nghiêng, liền muốn phác đi vào nước, đã thấy Khê Thần mâu trung lộ ra một tia cực đạm hoang mang. Lăng Nhi, vì sao hướng vi sư đi này đại lễ? Nói xong, linh khí đem Tử Tăng Lăng nhất thác, liền đem nàng phù đều đang trên mặt nước. Sư tôn, vừa mới ngài không phải nói cái gì ngư sao? Tử Tăng Lăng không biết như thế nào hình dung lúc này tâm tình. Nếu không là hắn đột nhiên toát ra như vậy một câu, nàng hội kém chút ngã sấp xuống sao? Ân, băng thúy thánh trong hồ độc hữu băng thúy lân ngư. Nếu như ngươi là khiêu đi vào nước có thể thấy, Khê Thần lại bỏ thêm một câu. Không cần lo lắng, chúng nó cái đầu không lớn, sẽ không cắn ngươi, ha ha. Sư tôn, ta liền không nhìn tới. Thời tiết rất mát, Tử Tăng Lăng nói xong. Bế ôm song trưởng, nàng đã đem nàng dày nhất quần áo mặc vào, nhưng là vẫn là cảm thấy lạnh lẽo. Xem ra săn thú hành thế ở phải là mần đi, vậy chờ mùa hè đến đây lại hầm nhất nồi canh cá hiếu. Kính vi sư đi, Khê Thần nói xong, nói, vi sư thượng này 3 ngày cần bế quan, ngươi liền tự hành tu luyện, chờ vi sư bế quan xuất ra, liền giáo ngươi công pháp. Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên. Tốt, đệ tử này 3 ngày sẽ hảo hảo luyện tập, cảm ơn sư tôn, luôn luôn luyện đến màn đêm buông xuống, Tử Tăng Lăng mới rốt cuộc có thể ở trên mặt nước lâm không hành tẩu tự nhiên. Lúc này, ánh trăng lẳng lặng bắt tại tối đen màn trời phía trên. Bỏ ra một mảnh trong sáng ánh trăng, đem toàn bộ tuyết sơn chiều ánh giống như tốt nhất mỹ ngọc. Dưới chân bích thủy bên trong, ảnh ngược ngọc bàn thông thường minh nguyệt. Tử Tăng Lăng nhìn trên trời dưới đất 2 cái bạch ngọc bàn. Chưa bao giờ cảm giác bầu trời cách tự bản thân bàn gần quá. Sư phụ nói, hắn bế quan 3 ngày, mà nàng đến hư thiên cảnh tìm 10 ngày thời gian. Cách thiên mà cung cùng thiên huyễn đảo đám hỏi đã chỉ có nửa tháng. Nếu là nàng chờ sư phụ bế quan xuất ra sau lại đi tìm Trạc Diễm, phỏng chừng chỉ có thể vừa mới vượt qua. Nàng ứng nên làm như thế nào đâu? Ngày đó hắn đối bản thân truyền âm nói qua, làm cho nàng không cần lo lắng. Nhưng là, mắt thấy thời gian tới gần, nàng đáy lòng còn là có chút không yên. Mà ở Thiên Ma Cung, cũng có một đạo màu xanh thân ảnh đang ở lẳng lặng nhìn trên bầu trời minh nguyệt. Màu sắc u tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. A Lăng, người đến cùng ở nơi nào? Trạc Diễm khẽ thở dài. Từ mấy ngày trước thu được nàng theo thời gian chi tâm đưa tin, hắn liền có chút lo lắng. Khoảng cách hắn thu được của nàng đưa tin, đã là 8 ngày sau. Lúc đó nàng đi đến Cửu Tiêu Thiên Vực, tất nhiên là nghe được bên ngoài đưa tin. Bởi vậy tất nhiên biết Thiên Ma Cung cùng Thiên Huyễn Đảo đám hỏi. Hết chương.